danh, lấy cái tuệ ra chỉ nó liền. Phật dạy trong kinh là tùy hỷ công đức, mình không làm người khác làm được phải tùy hỷ, phải chia sẻ. Đa phần mình muốn cái gì cũng của mình, cái gì cũng phải của mình, mà hễ mà ai chia sẻ một chút là mình nó khổ. Đâu cho nên mình tu hoài mà tại sao mình không tiến là bởi vì cái nguyên đi đó nó còn ở trong mình. Cho nên mình trị được cái thô nghe, cái tế mình chỉ mẫu. Cái thô là ai chửi mình, chỉ mình như chi mình gặp chủ mình chửi đâu, chỉ cứ chửi, cứ dẫn được. Nhưng mà trong lòng của mình thật khởi cái gì mình được. Cho nên cái thô mình trị được, cái tế mình trị được. Cho nên Ngạ Nam cũng nói thi chấm thẩm trường vi tế mật. Thi chấm là gì? Chữ thi là hy vọng, chữ chấm là viên mãn và rốt ráo là tận cùng. Thẩm trừ là trừ cho tận cái vi tế mật, hoặc là cái lỗi là cái lỗi là một viên mãn. Mình với người kia đi chùa cùng một lúc, mình dẫn người kia vô chùa mà người kia trước có biết đâu, do tôi dẫn vô đó à. Vậy mà bây giờ người kia thọ cái thập hiểu, thọ cái tại gia Bồ Tát, thậm chí ăn chay chùa rồi cũng chưa được cái bất cờ. Trời ơi, cái chị đó hồi xưa không giờ tôi biết gì mà không có tôi đâu biết gì. Cho nên những cái tâm đó nó phải lên thì mình phải tự khai phá. Mà khi mình tự phá được thiện đó con, thiện là tốt, thiện là lành, thiện là còn khéo hơn không đủ, cho nên phải thiện. Cái thứ ba mà Phật dạy là hồi nãy là chân là thành, chân là chân thành, thiện là gì? Thiện là phải tự hóa. Bây giờ tới cái Mỹ, Mỹ có hai cách. Một là phải kham nhận, kham là chịu, chịu đựng và kham nhận. Cho nên cái những nhẫn, mình hiểu nhẫn là sao? Nhẫn không có nghĩa là dồn nén, coi như là phải khổ sở không. Chịu nhẫn nghĩa là chịu đựng, chịu đựng không đâu. Chúng ta là chúng là ở trong cuộc sống này, bất cứ một đợt cuộc sống nào chúng ta chọn, chúng ta cũng phải điều khác nhận. Thôi mà nó ví dụ bây giờ một vị đi xuất gia, quý vị nhìn người xuất gia cạo bỏ tóc, mặc áo đơn sơ, chỉ có cuộc sống đạm bạc. Nhưng mà nếu không có tu kham nhẫn thì cũng không thể nào chịu đựng được. Tu mặc khổ tại sao? Mình muốn hành đạo thì đâu phải để cho mình hành đạo yên đâu, có phải không? Phật tử mà tới chùa, chùa mà bê bối lật sập thì không được. Cũng nói thầy cô gì ở chùa bê bối dơ quá, ngoài chùa mà khen trang mà đọc cải mình vốn chịu, cái chùa đó bây giờ giàu lắm. Thôi đừng chút giàu lắm. Cho nên mình mới thấy cái tâm của mình không làm sao mà chơi với người tu cũng chày như chất nhảy với mình. Cho nên mình sống ở đời nó cũng khó nha. Ông xã của mình hồng mới quen vậy tôi mình mới chịu chứ, bây giờ mà ông khó chịu mình sợ tôi biết ông thiệt cũng có chịu, phải không? Nhưng mà mình muốn cái tâm nó vô thượng. Phật dạy nè, thân của mình là bất tịnh, cái tâm của mình là vô thượng, cái pháp sự vật trên đời này là nó vô ngã. Cho nên cái tâm con người không có ở yên. Rồi chưa nói là do cái cơ thể nó thay đổi theo tuổi tác thì nó có những cái tấm tình nó thay đổi, nam cũng như nữ. Vì vậy mà bây giờ mình gặp người chồng khó thì mình cũng phải kham nhận. Không lẽ bây giờ tôi bỏ chút rồi bỏ giải quyết, bỏ thanh toán cho thanh toán sao cho nổi. Cho bà mới nói, ông bà biết, ông bà thông cảm, có nhiều cô muốn chia sẻ. Mình muốn tu lắm, mình muốn nghe kinh lắm, muốn học Phật, nhưng mà ông xã mới kịp. Thì thôi bây giờ cũng là chỉ quý vị cái cách khám nhận. Có nhiều vị mới nói rằng

bạn lý trường thành nó dài cả bao nhiêu trăm ngàn ví dụ dài lắm quá rồi bạn lý mà trường thành là thành quá thôi. Nếu người nào mà đi hết cả cái trường thành đó đi thì bài đồ thì nó có điểm cao nhất. Thể trên đó ta để bốn cái chữ hán, ta để cái câu như thế này: bất đáo hoàn thành, à xin lỗi, bất đáo trường thành phi hảo hán. Người nào mà chưa đến trường thành không phải là người hảo hán. Cho nên ai mà ráng mà đến được trên đó là thiệt là hảo hán. Hảo hán là hảo hớn, anh hùng. Người nào chưa đến trường thành cũng như thế. Mình tham nhẫn chưa đủ thì chưa phải là. Cho nên Đức Phật dạy trong kinh đó, này các thầy tùy theo có tám cái vũ khí. Quý vị biết vũ khí của người nữ là gì? Nước mắt. Vũ khí của con nít là gì? Tiếng hét. Con nít là hét lên là nó đi lên này. Chớ nó ra trong các người. Cho nên nó mà không thích chỗ nào rồi á, nó khóc không chưa đủ, nó khóc mình nhổ nó được, mà nó hét một cái mình thấy kỳ, mình chế nó đi. Cho nên Phật dạy á, cái vũ khí của đứa con nít là tiếng hét. Vũ khí của ông vua là mệnh lệnh. Vũ khí của người nữ là nước mắt. Vũ khí của người tu là nhẫn nhục. Cho nên người tu mà không có nhẫn nhục thì hư hỏng cả cuộc đời. Cho nên tại sao mình tu mình phải đắp y nhỉ? Tại sao quý vị phải đi chùa bằng áo tràng? Áo tràng là tượng trưng cho áo nhẫn nhục, áo nhu hòa. Cái y quý thầy đắp là y nhẫn nhục. Cho nên tại sao phải đắp cái màu này? Cái màu vàng nước nước này là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho đất. Mà đất, cho nên đất mới dày, đất mới rộng, đất mới sâu. Chỉ có đất mới chứa được tất cả các thứ. Dù nước dơ, nước sạch, dù người ta khạc, người ta nhổ, người ta làm gì thì đất vẫn cứ gì. Mà người nào muốn xây dựng bất cứ cái gì cũng phải xây từ đất. Cho nên nhẫn nhục là gì? Là thành công. Nhẫn nhục là cái foundation. Nhẫn nhục là cái mà cái nền móng để xây dựng tất cả sự tu học của chính họ. Quý vị biết không, một vị thầy mà xây dựng một ngôi chùa phải dễ đâu, phải kham được lớn. Tại vì sao? Không phải chỉ có tiền mà xây dựng đâu, chưa đủ. Cho nên ví dụ bây giờ có bà nói à, mình mà có tiền mình xây chùa, cái đó mình mới xây được cái gì biết không? Mới xây được cái cơ sở vật chất thôi, chứ chưa xây được lòng người. Cho nên mình muốn xây chùa nó phải hội đủ hai điều kiện: một là phải lòng người, hai cái chuyện tài chính. Lòng người mà có tài chính là sáng, lòng người mà không có với mình rồi á thì ai ủng hộ mình đâu sáng. Đó, cho nên muốn xây chùa trước hết phải có lòng, phải có khen. Vô hợp xây chùa, chùa là cái gì? Thanh tịnh địa, điển ly ác xứ, thanh tịnh thiện xứ, là định nghĩa của chùa đó nghe. Chùa là cái nơi mà để xa lìa cái xấu, gần gũi cái ác. Xa lìa cái xấu, gần gũi cái thiện. Vậy mà mình đi vô trong đó một cây từ đầu mũi cho tới cuối mũi thì không biết ở đâu mà họp xong một viện đem trong chuyện này. Buổi họp nào cũng ngay quá trời quá đất, nhưng mà xong cũng muốn dậy chết ta họp đó mà hồi lúc. Cho nên mà họp xong rồi đó, ai mà tụng cái bài mà nguyện đem trong lúc này là nên tụng cái bài chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện độ, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô lượng thệ nguyện thành. Nếu còn mình gây nổ xong một công đức ở đâu trong cái trường hợp đó mà gọi chúng dễ chấp tay nguyện đem công đức này. Cho nên là kham nhẫn tự hóa chân thật, mà người kham nhẫn tự nhiên cái nét. Và cái điều thứ tư là gì? Xả bỏ. Nhẫn chịu đựng nhưng không có nghĩa là chấp chưa. Nhẫn chịu đựng mà phải xả. Cho nên người Mỹ nó nói câu hay: forgive, forget. Mình forgive là mình tha rồi, mình phải quên, mình phải forget. Người không forget rất là khó để forget. Mà người đã forget được thì nhớ phải forget. À, cho nên đó, xả bỏ là gì? Xả bỏ là dứt trừ.

thở vô a di, thở ra đà a di đà. Quý vị ngồi nằm đó, quý vị thấy quý vị khỏe hơn, ngồi ngồi xuống khỏe. Tại vì giờ phút đó là giờ phút chúng ta vui lắm. Thì quý vị đi thiền hành cũng vậy, bước một bước chân, bước một bước chân, chúng ta sẽ những cái thiền như vậy. Cho nên quý vị có thấy Đức Phật Di Lặc ngày lúc nào cũng cười, mà cái bụng của ngài cũng to. Tại sao bụng to? Bụng to là ngày chứa, nhưng mà cái chứa của ngài nó khác của mình. Chứa to mà phiền não thì nó mới sinh được. Còn ngài á là ngày chứa mà chứa cái pháp an vui cho nên hiện trên đất. Cái người cũng chứa mà chứa cho an vui thì nó hiện trên đất mặt. Còn mình cũng chứa mà chứa cho bụng phiền thì sao? Nó cũng hiện lên đây mà hiện cái phiền, cái buồn, cái thành này. Cho nên người muốn nhìn nhẹ nhàng là tâm hồn tả cái gì cực tối gặp nhau mở bữa nay mấy triệu còn tối sổ chưa chưa sổ dễ gặp bữa nay lên mấy triệu. Cho nên cái người nào có cái máu gì đó là gặp nhau bạn, người thích nấu ăn gặp nhau nói toàn chuyện nấu ăn, phải không? Người làm ăn thì tính gì là vậy, thì người Phật tử gặp nhau nói gì, nói đạo lý với Phật pháp, có phải không? Cho nên á, người ta ở cái dạng nào thì người ta gặp nhau ta bàn cái đó. Còn mình người Phật tử gặp nhau nói đạo lý. Người Phật tử mà có chùa trong lòng rồi, quý vị biết không, đi tới đâu cũng kiếm chùa thăm đó. Mặc dù đang đến đi du lịch với người nhà mà qua tới thành phố khác để hỏi đây có chùa, có gần chùa đi thăm chùa cái là đi chơi tốt lắm. Tại sao vậy? Vì mình biết rằng trong lòng mình nó có bắt đầu có ngôi chùa. Cho nên quý vị biết không, ngôi chùa trước hết chúng ta phải xây ở đâu? Xây tận ở trong lòng. Vì chữ chùa nghĩa là gì? Chữ chùa là có tiếng Việt, còn tiếng Hán, xin lỗi tiếng Phạn á, chùa là Sangha, già lam. Chúng ta âm là già lam. Già lam có người Trung Hoa dịch ra là gì? Viễn lưu ác xứ, thân cận thiện xứ. Chùa là nơi xa lìa cái nẻo xấu để cho mình ngủ cái lành cái thiện. Như vậy mỗi khi chúng ta tới chùa thì chúng ta phải nhớ là chúng ta nguyện gần cái lành, không gần cái xấu. Cho nên chúng ta những người đồng đạo đi chùa với nhau, chúng ta là đạo hữu. Hữu là bạn, đạo là con đường. Bạn cùng đường chứ đạo hữu, bạn cùng tu chứ đồng tu, bạn cùng đi về một hướng là đạo luôn. Luôn là luôn xuất là trôi chạy theo một dòng đó, đạo luôn. Còn về nào mà tu mà nhập vào dòng thánh rồi, bây giờ không trôi dạng gì nào cũng là nhập luôn. Cái quả nhập luôn là sơ quả của trong tứ quả, tư là hoàng, tư là hàm, a la hàm, a la hớn. Và cái quả tu là hoàng á, dịch nghĩa là gì? Là nhập luôn vào dòng. Vậy vào dòng rồi bây giờ chỉ một hướng mà đi để đi tới quả a la hớn cho con đường, phải không? Còn mình đi mà quý vị biết không, nhập luôn mà phải nhớ là đi cho thẳng, chứ còn đi trên đường mà gặp cái này cũng mắc, đi bên kia cũng mắc, là ta giơ tay ta lâu mình cũng lại, phải không? Thì thôi hôm nay như là nãy có quà có thư có đại chúng, người nào đã gặp nhau là bàn chuyện đó. Người Phật tử mình gặp nhau có bàn chuyện khác, có bàn chuyện tu. Thì có quà gặp quý vị một năm cũng được hai lần, mà mỗi lần gặp nhau thì mang lời kinh lý Phật ra để chia sẻ và nhắc nhở sách tấn với nhau tu. Xin chúc đại chúng có một mùa vui vẻ tràn đầy hạnh phúc ấm áp trên tình gia đình. Nguyện hạ bé.